Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 894, rời đi Lang Gia Quốc. Canh thứ 2, câu tất cả, đậu trưởng Thịnh chết đi. Tại Lang Gia Quốc cùng trời sập không có bao nhiêu khác nhau. Dù sao hắn là trên danh nghĩa nhất quốc chi chủ, cùng vương giả, đương nhiên. Lý Trường Sinh có thể lấy Ngụy Vương giả thân phận độc lập vượt cấp giết chết đậu trưởng Thịnh. Đây tuyệt đối là trong lịch sử có một không hai sự tình. Đủ để tái nhập sử sách. Đồng thời tạo thành oanh động nhất định phải vượt qua độc lập chém giết ác ma thống lĩnh. Làm sao bây giờ? Lục Khiêm dẫn hỏi trước. Trong giọng nói tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Cảm giác văn phòng không khí biến đến hết sức áp lực. Thật vất vả Nguyên Linh học phủ thành là thứ nhất học phủ. Kết quả lúc này mới qua bao lâu? Nguyên Linh học phủ thì có sụp đổ báo hiệu. Kỳ thật, mọi người tại đây lại có ai không cảm thấy đáng tiếc. Nhưng như là đã làm, cũng không có hối hận khả năng. Chỉ có thể một con đường đi đến đen. Từ Văn Hoa chuyển hướng Lý Trường Sinh. Hỏi, Trường Sinh, ngươi chuẩn bị đi đâu? Lý Trường Sinh không có chút gì do dự. Nói ra, Đại Quốc, lúc này, Tiền Nguyên Phi trần chờ mà hỏi, có phải hay không gần quá? Đại Quốc cùng Lang Gia Quốc giáp giới. Tiền Nguyên Phi sợ Ám Dạ Vương đậu thương khung giết vào Đại Quốc. Ám Dạ Vương còn muốn trấn áp Thâm Uyên Chi Môn. Căn bản không có khả năng thoát thân. Mặc dù có thể thoát thân, nhưng quốc cùng quốc ở giữa tồn tại hiệp nghị. Dù là Ám Dạ Vương cũng không thể một mình tiến vào Đại Quốc. Từ Văn Hoa ra mặt trả lời Tiền Nguyên Phi vấn đề, bởi vì Thâm Uyên Chi Môn quan hệ, chín đại đế quốc xác định một hệ liệt hiệp nghị, tận khả năng tránh cho bên trong hao tổn. Cũng là bởi vì này, giống Ám Dạ Vương đậu thương khung loại này tọa trấn Thâm Uyên Chi Môn song tự vương. Muốn đi vào quốc gia khác, nhất định phải sớm thông báo mới được, nếu không một khi phát hiện, liền có khả năng bị chín đại quốc chế tài. Nếu như Ám Dạ Vương đi trình tự, Lý Trường Sinh liền có thể trước một bước đạt được tiếng gió. Sớm rút lui Đại Quốc, Từ Văn Hoa thở dài một cái. Tiếp tục nói, Phương Hoa là muội muội ta. Vì lý do an toàn, cũng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về Đại Quốc. Kể từ đó, ngày sau Nguyên Linh học phủ cũng chỉ có thể từ lục viện trưởng ra mặt duy trì. Từ giờ trở đi. Lão Phu đem gỡ đảm nhiệm hiệu trưởng chức vị, từ Lục Khiêm viện trưởng đảm nhiệm. Nghe được quyết định như vậy, Lục Khiêm trên mặt tràn đầy đắng chát. Nhìn như Lục Khiêm chức vị tấn thăng, đồng thời quyền lợi cực kỳ tập trung. Nhưng đợi đến Từ Văn Hoa bọn người rời đi, Nguyên Linh học phủ thì thừa hắn một vị cấp 6 cường giả. Đừng nói cùng Hoàng gia học phủ dựng lên, thậm chí ngay cả top 8 học phủ cũng không sánh nổi. Trọng yếu nhất chính là, đã mất đi Lý Trường Sinh, Nguyên Linh học phủ sợ không cách nào liên tục đệ nhất học phủ xưng hào. Đến khi đó, Nguyên Linh học phủ xu hướng suy tàn hiển thị rõ, sợ là sẽ phải biến đến một đoàn thối nát. Lục Khiêm đắng chát nói, hiệu trưởng, ta cũng muốn đi Đại Quốc. Không được, ngươi đi học phủ làm sao bây giờ? Từ Văn Hoa trực tiếp cự tuyệt, biểu thị không có thương lượng. Lúc này, Lý Trường Sinh khe cắm nói ra, Lục viện trưởng, chúng ta tại trước khi đi cũng sẽ lưu lại một phê tài nguyên tu luyện. Hy vọng học phủ có thể tại trong ngắn hạn đề cao cấp 6 cường giả thậm chí Ngụy Vương giả số lượng, đồng thời tăng cường tinh anh học viên chiến lực. Lần này, Lý Trường Sinh bọn người đánh cướp Hoàng Cung, thu hoạch tư nguyên không nên quá nhiều, dù là chỉ là chia lợi nhuận một chút ra ngoài. Cũng đủ làm cho Nguyên Linh học phủ nước lên thì thuyền lên. Ta tin tưởng qua không được mấy năm, chúng ta liền sẽ trở về. Tại nói câu nói này thời điểm, Lý Trường Sinh tràn đầy tự tin. Hắn có lòng tin tại trong vòng mấy tháng thành vì vương giả. Đến lúc đó cũng liền sơ bộ có năng lực tự bảo vệ mình. Bất quá muốn áo gấm về quê, thường thường muốn càng tiến một bước mới được. Bởi vì thời gian có hạn. Mấy người vẻn vẹn chỉ là thương lượng tại Nguyên Linh học phủ đại khái phương hướng. Cũng không có nói chuyện nhiều cái khác. Tại hội nghị sau khi kết thúc, Lý Trường Sinh bọn người mỗi người lấy ra một nhóm được từ Hoàng Cung tài nguyên tu luyện. đưa chúng nó giao cho Lục Khiêm phân phối. Đến mức Lục Khiêm sẽ hay không nuốt riêng khoản này chân quý tư nguyên. Lý Trường Sinh mấy người cũng chỉ có thể tin tưởng nhân phẩm của hắn. Bất quá có một chút có thể khẳng định là Lục Khiêm cũng có bị giận chó đánh mèo mạo hiểm. Chỉ bất quá xác suất không lớn thôi. Rời đi phòng họp về sau, mấy người bắt đầu chia khởi hành động. Dù sao muốn di chuyển đi quốc gia khác, cần làm không ít chuẩn bị. Lý Trường Sinh đi một chuyến tinh không bán đấu giá. Nơi này là hắn danh nghĩa duy nhất sản nghiệp. Vì hắn cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện. Không đến thời gian 2 năm, tinh không bán đấu giá thì một lần hành động trở thành lang gia quốc thập đại bán đấu giá một. Trong, cho dù là ngày nhập đấu kim cũng không đủ hình dung. Đáng tiếc, tinh không bán đấu giá phải đóng lại. Cũng không biết ngày sau nơi này sẽ bị cái nào phe thế lực chiếm cứ. Không bao lâu, Lý Trường Sinh thì xử lý tốt hết thảy. Xử lý quá trình vô cùng thô ráp. Lý Trường Sinh mang đi trong phòng đấu giá tộc nhân. Cũng để còn lại công tác nhân viên đem nhận được vật đấu giá trả lại gửi bán người bán. Bất quá, cái này cần thời gian. Đến mức những công việc này nhân viên sẽ hay không tại bọn họ sau khi rời đi tiếp tục nghe lệnh làm. Việc, Lý Trường Sinh đã không quản được nhiều như vậy. Ngoại trừ tinh không bán đấu giá bên ngoài. Lý Trường Sinh còn đi một chuyến số một đình viện. Chủ yếu cũng là thu lấy yêu tinh trứng cùng yêu tinh con non. Cũng đem Lý Uyển mẫu nữ mang đi. Lý Uyển mẫu nữ cùng hắn liên lụy quá lớn. Tự nhiên muốn đi theo hắn cùng rời đi lang gia quốc. Đối với rời đi lang gia quốc quyết định, Lý Uyển mẫu nữ không có biểu hiện ra bao nhiêu không muốn. Tại gặp phải Lý Trường Sinh trước đó, các nàng thì sâu sắc thể hội lang gia quốc hạ tầng nhân dân sinh hoạt. Đối lang gia quốc há sẽ có bao nhiêu lòng trung thành. Huống chi trong lòng các nàng rất rõ ràng. Chỉ cần Lý Trường Sinh tiếp tục trưởng thành tiếp. Tương lai của các nàng không phải bình thường quang minh. Gà chó lên trời. Cũng không phải chỉ là nói suông. Đợi đến đang lúc hoàng hôn. Một đoàn người sử dụng truyền tống trận tiện lợi. Truyền đưa đến Lý Thị Trang Viên. Cùng thường ngày khác biệt, Lý Thị Trang Viên muốn so trước kia ồn ào rất nhiều. Lý Hạo Khung đã sớm đem Lý Trường Sinh chém giết đậu trưởng thịnh tin tức cáo chi. Làm đến rất nhiều chưa quyết định tộc nhân hạ quyết tâm. Không thể không thu thập đồ châu báu. Đi theo đám bọn hắn cùng rời đi lang gia quốc. Lý Trường Sinh giết lang gia quốc hoàng đế. Cái này vốn là liên lụy cửu tộc đại tội. Cho dù là bọn họ lại ngây thơ. Cũng sẽ không cho là lưu lại sẽ có quả ngon để ăn. Trọng yếu nhất chính là Lý Trường Sinh đáp ứng cho mỗi vị tộc nhân một khoản phong phú tiền trợ cấp. Dùng cái này để đền bù tổn thất của bọn họ. Trước tiên, Lý Trường Sinh tìm tới Lý Văn Bác. Hỏi, tộc trưởng, tộc nhân tụ tập thế nào? Không sai biệt lắm toàn bộ ở chỗ này. Vì lý do an toàn, chúng ta tốt nhất mau chóng xuất phát. Đến mức còn chưa trở về mấy cái tên tộc nhân, ta sẽ phân phó, để bọn hắn vụng trộm tiến về đại quốc. Cũng chỉ có thể như thế. Lý Trường Sinh biết không có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ mới được. Vì mau chóng đi đường, Lý Trường Sinh trực tiếp đem mấy chục con trưởng thành cự long phóng thích ra ngoài. Nhìn đến trường hợp như vậy, Lý thị tộc nhân đều hãi hùng khiếp vía. Nhưng lại tràn đầy tự hào. Hoặc nhiều hoặc ít hòa tan rời nhà không muốn. Lý Văn Bác sớm chuẩn bị tốt đại lượng thùng xe cùng xiềng xích. Đưa chúng nó an trí tại cự long rộng rãi phần lưng. Tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Lý Trường Sinh không thôi nhìn một cái nhà của mình. Cũng không quay đầu lại mang theo đội ngũ rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.